Chương 1145, tàn khốc. Vô liêm sỉ. Ẩm. Đệ tử kia bay ngược ra ngoài, đã thấy Thương Bách nghe xong đệ tử kia sau khi, bàn tay trong nháy mắt lấy ra, thần thông phun trào, đệ tử kia mang theo trường kiếm bay ngược ra ngoài, trên không trung nổ tung, hóa thành bột mịn. Này! Ngọc Độc Tú cũng bị kinh ngạc đến ngây người, nhìn ông lão kia bưng bụng, theo trường kiếm bị trong nháy mắt đánh sau khi đi ra ngoài, người lão giả này quanh thân QNZ là một trận mãnh liệt run rẩy, Thương Bách bụng một đạo màu xanh lục thần quang lấp lóe. Thân thể thương thế lại ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị sư A Tô tờ ta thật là khờ, lại quên lão này tu vi đã đi vào tạo hóa cảnh giới, đoạn chi sống lại QNZ có điều là bình thường, làm sao sẽ bị người một chiêu kiếm. Giết chết Ngọc Độc Tú đột nhiên giật chính mình lập tức. Hừ, nghiệp chướng, QNZ muốn ám toán lao tổ, ngươi này phàm tục người càng là tội đáng muốn chết, lại dám to gan mưu tính lao tổ ta, thực sự là chán sống vị. Hôm nay lão tổ ta gọi ngươi mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của tu sĩ, tuyệt không là ngươi này chỉ là dị thuật có thể so sánh với Thương Bách lúc này là quyết tâm, lại bị chính mình đệ tử cho khanh đến, một tấm nét mặt già nua ném quá độ, quả thực là mất mặt ném đến mộ mỗ nhà, lúc này Thương Bách hận không thể đem Ngọc Độc Tú cho. Rút gân lột ra điểm thiên đăng. Hừ, nếu muốn giết ta ngươi nếu trốn được bản tọa ám hại, QNZ có tư cách mở mang kiến thức một chút này phong hống trận lợi hại nói chuyện. Ngọc Độc Tú khống chế vương chấn thân thể biến mất ở cuồng trong gió, sau một khắc đã thấy trong thiên địa cuồng phong nổi lên bốn phía, vô số cuồng phong hóa thành lưỡi dao, không đợi ông lão kia phản ứng, đã đem chém thành muôn mảnh, hóa thành thịt nát. Đây chính là phong hống trận, ngươi có thể nghĩ đến làm gió nhẹ lướt qua thân thể của ngươi thời gian, hóa thành lưỡi dao muốn mạng ngươi sao? Coi như là ngươi phản ứng lại nghĩ triển khai thần thông, cũng không kịp. Xương máu bay múa đầy trời, thực sự là đồ sộ a, này không phải cái thứ nhất. Sau đó chết người sẽ càng nhiều. Sau khi nói xong, nhìn phía xa hóa thành hai đoạn Thái Bình Đạo đệ tử trẻ tuổi, Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, vốn là muốn lấy thiên ma đã khống chế đệ tử này, hóa vì chính mình đòn bí mật, nhưng không hề nghĩ rằng cái tên này lại bị người một trưởng vỗ chết rồi, nhưng là quá không hữu dụng. Chậm rãi đi tới đệ tử kia trước người, có thể vào lần này hạ sơn, tuy rằng bản tọa không biết tên của ngươi, nhưng nói vậy ngươi QNZ là Thái Bình Đạo trẻ tuổi người tài ba. Sau khi nói xong, vương chấn thân thể đột nhiên chấn động, hai mắt mang theo mông lung nhìn trước mắt không gian, nhìn theo gió tung bay sương máu, nhìn lại một chút ngã xuống đất Thái Nguyên Đạo đệ tử, tất cả những thứ này tựa hồ lại như là một giấc mộng. Không có suy nghĩ nhiều, vương chấn trực tiếp nhở cờ theo đệ tử kia đầu lâu ném ra ngoài, còn có ai muốn ở ta này phong hống trong trận đi tới một lần. Đây là Lý Sử sư đệ đầu lâu, trời ạ, Lý Sử sư đệ lại chết ở bên trong. Đúng là Lý Sử sư đệ. Hiện tại Lý Sử sư đệ chết rồi, cũng không biết lao tổ ở bên trong thế nào rồi. Một chúng đệ tử nghị luận sôi nổi nhìn cái kia tiếp thiên phong trụ, sau một khắc chỉ thấy phong hống trong trận có đồ vật bị ném ra, mọi người nhìn thấy cái kia kèm sau khi nhất thời nhiều tiếng hô kinh ngạc, tiếp theo chính là một trận bi thiết, lao tổ ngã xuống, lao tổ ngã xuống. Lao tổ, sư đệ, ta QNZ liều mạng với ngươi một thanh trúc trong tay cầm một cái thanh trúc trượng, trong nháy mắt nhảy vào bên trong đại trận. Đại thần trong thành. Ngọc Độc Tú lặng yên mở mắt ra, một đôi mắt nhìn về phía chiến trường phương hướng, chân mày hơi nhíu lại, không nghĩ tới, lão này ở trong mọi người hy vọng như vậy cao, khá đắc nhân tâm, nếu là thật có thể đem đối phương toàn bộ đều khanh chết, đó là không thể tốt hơn. Phong hống trong trận, đầy trời báo cắt gợi lên, thô y đến mưa cờ người không mở mắt ra được, cái kia một thanh trúc sợ chính mình nguy rồi ám hại, đã sớm tế ra bản thân thanh trúc trượng, đem đầy trời báo cắt chặn ở bên ngoài. Một thanh trúc trượng bản lĩnh, Ngọc Độc Tú sớm có lĩnh giáo. Thông qua kiếp loại cảm ứng được một thanh trúc sông trận sau khi, Ngọc Độc Tú khẽ lắc đầu, hôm nay lưu ngươi một mạng, ngươi nếu là bất tử, ai đi Thái Nguyên Đạo viện binh nghi. Ẩm. Vương Chấn đạt được Ngọc Độc Tú kiếp loại, bị Ngọc Độc Tú tẩy tủy phạt bao, lại có phong hống trận thần uy trợ trận, lúc này ở bên trong đại trận lại cùng có pháp bảo kê bên người một thanh trúc đánh hưng hực, ngươi tới ta đi trong lúc đó, không nhìn ra thắng bại. Đại trận, chính là đem sức mạnh của cá nhân hóa thành thiên địa sức mạnh, khiến người ta ngự sử thiên địa sức mạnh. Đem sức mạnh của một người vô hạn phóng to, làm cho người này có thiên địa gia trì, có vô cùng thần lực. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, một đôi mắt nhìn đại trận phương hướng, hồi lâu sau nhắm mắt lại, cứ như vậy đi. Hống. Phong hống trong trận thần gió thổi động, theo vương chấn pháp quyết chuyển biến, cái kia một thanh trúc quanh thân pháp bảo tạo thành hộ thân man nở ai nhờ sa nở dê đều ở run không ngừng. Thật là lợi hại dị thuật, lại có thể lay động pháp bảo uy năng, thực sự là khó mà tin nổi, không trách lao tổ đều bị này tặc tử hại chết. Lão tổ không có pháp bảo hộ thể, tự nhiên là không ngăn được này dị thuật uy năng. Một thanh trúc nhìn bên trong đại trận không biện thiên nhật không gian, hơi nhướng mày, đáng tiếc, trước bất cần rồi, không phải vậy nếu là lúc này có lao tổ giúp ta, này chỉ là dị thuật dễ dàng liền có thể công phá. Nghĩ tới đây, Mục Thanh Trúc đi ý đã sinh ra, nơi đây hiểm ác, chính mình một người vừa không có cái gì phần thắng, tự nhiên là không thích hợp ở lưu lại. Đã thấy Mục Thanh Trúc trong tay trúc bảng trong nháy mắt phóng lên trời, hóa thành lưu quang xuyên thủng phong hống trận, xông ra ngoài. Hừ, toán tiểu tử ngươi số may, bổ tướng quân hôm nay chẳng muốn giết ngươi, không có sắc ý, không phải vậy hôm nay nhất định phải đưa ngươi lưu lại cho lão nhân kia chôn cùng không thể nói tới chỗ này. Vương Chấn hơi nhướng mày, vì sao bổn tướng quân đối mặt kẻ địch lại không có sắc ý, này không đúng á sư huynh, sư huynh, ngươi không sao chứ? Lao tổ thế nào rồi? Lý sử sư đệ thế nào rồi? Các vị tu sĩ nhìn thấy Mục Thanh Trúc lao ra đại trận sau khi, nhất thời trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, từng cái tập hợp tới hỏi dò Lý sử cùng Thương Bách Tâm Tích an nguy. Nhìn chính mình các vị đồng môn, Mục Thanh Trúc sắc mặt khó coi, đáng ghét, lao tổ cùng Lý sử sư đệ đã nguy rồi cái kia phàm nhân ám hại. Chết với bên trong đại trận. Cái gì? Làm sao biết? Tại sao lại như vậy? Mọi người nghe vậy nhất thời kinh hãi đến biến sắc, một đôi mắt bình tĩnh nhìn Mục Thanh Trúc, trong mắt lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Sư huynh lời ấy coi là thật, nhưng chớ có đùa giỡn một vị đệ tử âm thanh đều có chút run rẩy. Là thật sự Mục Thanh Trúc âm thanh khàn khàn nói. Mọi người nghe vậy trong nháy mắt bầu không khí yên tĩnh lại, vốn là cho rằng phong thần đại chiến mặc dù là tàn khốc, nhưng đại gia đều là tu sĩ, chỉ cần cẩn thận một ít. Ứng phó được hẳn không có vấn đề, nhưng ai có thể nghĩ tới, đau đớn thê thảm hiện thực ma nhờ me cho mọi người một bạt tai, phong thần đại chiến rất nguy hiểm, cơ duyên không phải tốt như vậy tranh cướp. Sư huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì a? Một vị đệ tử nhìn Mục Thanh Trúc, hai mắt vô thần nói. Tạm thời triệt binh, bần đạo một người QNZ không ngăn nổi cái kia dị thuật uy năng, việc này còn muốn bàn bạc kỹ. KNZ nói Mục Thanh Trúc trụ trượng điểm trên đất, hướng về đại thần đầu tưởng phương hướng đi đến. Triệt binh, triệt binh. Một bên tướng lĩnh nhìn thấy Thái Nguyên đạo tu sĩ đều thất bại, nhất thời sắp nứt cả tim gan, vội vội vã vã hạ lệnh thu binh. Tướng quân, Vương Chấn tướng quân thắng rồi, Vương Chấn tướng quân thắng rồi, Vương Chấn tướng quân chém đối phương hai vị tu sĩ, hoàn toàn thắng lợi, bước được đối phương không thể không triệt binh, chúng ta thắng, cái kia đại thần triệt binh. Một vị lính liên lạc rất vui mừng hướng về đại kiền trung tâm lều lớn chạy đi. Thắng nghe được tin tức này, lão tướng quân nhất thời cả kinh, để quyển sách trên tay xuống giảng. Mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, thật là có hắn, hay, tốt lần này chém giết quân địch tu sĩ, ta quân sĩ khí tất nhiên đại trấn, chúng ta chỉnh quân bị chiến, chuẩn bị xuất binh, thu phục đại thần. Mặt khác, khao thưởng tam quân, tứ vương chấn tướng quân 10 vạn binh mã, không ngừng cố gắng, bổ tướng quân sẽ vì hướng về triều đình xin mời công cái kia lao tướng quân ngừng một chút nói. Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, đại kiền phương diện là rất vui mừng, cái kia đại thần bên trong tòa thành cổ bầu không khí vắng lặng. Bản tọa như muốn phá đại trận kia, chỉ dựa vào ta sức mạnh của một người, mặc dù là có pháp bảo gia trì, cũng không tránh khỏi lực bất tòng tâm. Nếu là lao tổ còn chưa có chết, ta hai người hợp lực, phá trận tự nhiên là lại đơn giản có điều. Bây giờ lao tổ bại vong, chúng vị đệ tử môn nhân, tu vi đều khó mà cho ta trợ giúp. Mục Thanh Trúc đứng phong trên lầu, liếc nhìn đại kiền phương hướng, một đôi mắt bên trong tràn đầy sắc cơ, như muốn phá cục, không phải muốn tìm người giúp ta không thể. Toàn bộ đại thần bên trong tòa thành cổ, có thể giúp ta. Duy có một người. Nghĩ tới đây, Mục Thanh Trúc trụ trượng trên đất điểm một điểm, hết cách rồi, chỉ có thể đi cầu hắn.